ngày xưa đôi ta chung non, đôi ta chung đường. Lên sau phố lên năm, đôi ta cùng giáp, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời. Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới, ta ngây cuộc đời. Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu. Chúc rể ngẩn ngơ xa hai hoa cà làm quà cưới cô dâu. Khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui sướng gió. Ăn xôi miền xa bao lần đêm bước xuân qua. Em ơi kỷ niệm xưa ăn còn dư mãi trong lòng. Em biết không em, xuân nay lại trở về đường rừng chiều hoàng sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xiêm, dĩ vãng đâu trôi về nhắc ta ngày thơ. Chuyện xưa chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Câu cho mùa xuân nồng nàn trên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nắng cắn xin rừng ngỡ màu tím hoa xưa. Em biết không em, xuân nay lại trở về đường rừng chiều hoàng sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xiêm, dĩ vãng đâu trôi về nhắc ta ngày thơ. Chuyện xưa chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, anh thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Câu cho mùa xuân nồng nàn trên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nàng cắn xin rừng ngỡ màu tím hoa xưa. Giữa lòng chiều hoang nàng cắn xin rừng ngỡ màu tím hoa xưa.